Chương 468, đối chiến áo bảo tím người. Thành chủ sở dĩ để cho người ta kính sợ, không chỉ có bởi vì hắn không có thế ngang hàng thực lực, vậy bởi vì hắn tàn nhẫn quả quyết tắt phong. Đi qua từng có một vị trưởng lão, không cẩn thận quấy rầy hắn giấc ngủ, trực tiếp bị hắn chém thành hai nửa. Mà bây giờ, lại có người tại chưa thụ thành chủ triệu thấy tình huống dưới, khăng khăng tự tiện xông vào hắn cờ ơ mở địa. Đây không phải rõ ràng khiêu khích thành chủ uy nghiêm sao? Ngoại trừ chết, vẫn là chết. Khác cho là mình là phó thành chủ, lại ủy vào thành chủ coi trọng, liền dám muốn làm gì thì làm, cho ta nằm xuống. Tên kia quát lớn hộ vệ gặp Thạch Tiểu Nhạc không nghe khuyên bảo, giận không kèm được, một đao liền hướng hắn bổ tới. Có thể trở thành thành chủ cận vệ, công lực tự nhiên không tầm thường, đạt đến kinh người lòng quan cảnh tam trọng, lại ở trong viện trận pháp gia trì dưới, đao mang bỗng nhiên tăng vọt một đoạn. Ngay cả vừa đuổi tới hai vị phó thành chủ đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đối mặt một đao kia, Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ bất động, một cái chỉ mang điểm ra, kinh khí bức người. Hưu. Bá liệt đao quang vừa mới bị chỉ mang đánh trúng, lập tức sụp đổ, vậy một hơi đều không kiên trì nổi. Còn sót lại chỉ mang tiếp tục xuyên qua hộ vệ ngực, mang theo một chùm máu tươi. Hiện trường có một lát tiến tĩnh. Cận vệ, đại biểu cho thành chủ mặt mũi. Ai dám đối bọn họ bất kính thế, nhưng là Thạch Tiểu Nhạc thế mà không để ý tới, còn trực tiếp ra tay ác độc đả thương người. Vậy có một số người phát giác được Thạch Tiểu Nhạc mới bạo ra khí tức, âm thầm khiếp sợ không thôi. Long quan cảnh tứ trọng đây chính là đối phương lực lượng sao? Ngươi một tên hộ vệ khác nâng lên đao dừng lại giữa không trung, cũng không dám lại đánh rớt. Thạch phó thành chủ, ngươi tốt đại bản sự, tự tiện xông vào bổn thành chủ cờ ơ mở địa, còn trọng thương bổn thành chủ người. Dám đảm đương tội gì? Một đạo mang theo nồng đậm tức giận cùng sát ý uống tiếng vang lên. Chẳng biết lúc nào, áo bào tím người đứng tại lầu cắt trên mái hiên, xuyên thấu qua mặt nạ, một đôi mắt lạnh lẽo re tờ la nhờ nhược hàn sương. Ở đây người ai bị quét trúng, ai cũng khắp cả người mát. Khi ánh mắt rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc lúc, không còn có rời, mạnh mẽ lực gáp bách tùy theo mà đến, như là một ngon nở nụ y lớn ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Không đếm xỉa đến cố khí thế này, Thạch Tiểu Nhạc nói: ta tìm thành chủ có chuyện quan trọng thương lượng, bọn hắn ngang ngược ngăn cản, không thể không động thủ. Nói bậy nói bạ. Cá biệt trưởng lao đứng dậy, chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc quát lớn: người nào không biết muốn gặp thành chủ, nhất định phải sớm nửa tháng thông báo huống chi như không có nhớ lầm. Thạch phó thành chủ này tế hẳn là tại hóa thần động mới đúng, vì sao tự ý dơ y vi chi? Thạch Tiểu Nhạc là thiên tài không giả, nhưng so với hắn, thành chủ trong lòng mọi người xây dựng ảnh hưởng không thể nghi ngờ càng sâu. Có không ít người còn là năm đó sự kiện người chứng kiến, khi đó thành chủ nhìn như dùng 5 chiêu đánh giết phó thành chủ, nhưng mà cái kia 5 chiêu, có 4 chiêu cũng không xuất thủ. Nói cách khác, lúc ấy thành chủ muốn đánh giết phó thành chủ, chỉ cần một chiêu 10 năm trôi qua, ai biết bây giờ thành chủ cường đại cỡ nào. Tại loại này chỗ đứng thời khắc mấu chốt, ai cũng không muốn phạm sai lầm. Giống như không có nghe thấy trưởng lão lời nói, Thạch Tiểu Nhạc nhìn phía xa áo bào tím người, nói: thành chủ, ta hy vọng ngươi lập tức thả hái thảo nguyên cùng hóa thần thụ người, để bọn hắn khôi phục người bình thường sinh hoạt. Toàn bộ hóa thần thành chế độ, cũng nên sửa lại. Thạch Tiểu Nhạc không phải thánh nhân, nhưng ở có năng lực điều kiện tiên quyết, hắn vậy tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn vô tội người, trở thành một ít người trong tay công cụ, bị tàn khốc bóc lột, thậm chí tước đoạt thân là nhân quyền lợi. Huống chi, cái này vị thành chủ đối với mình cũng chưa chắc gan hảo tâm, sớm muộn vậy hội vạch mặt. Chúng người như là nghe thấy được không thể tưởng tượng nổi sự tình, là bọn hắn nghe lầm sao? Tiểu tử này, thế mà mưu toan lật đổ toàn bộ hóa thần thành tuân theo không biết bao nhiêu năm chế độ. Hắn cho là mình là ai ở đây đã được lợi ích người, hận đến nghiến răng. Nhưng cũng có một chút từ ngoại giới mà tới người, mặt lộ vẻ vi diệu chi sắc. Bọn hắn thuận theo đại lưu, lại không có nghĩa là nguyện ý thông đồng làm bậy. Lúc trước không âm thanh, chỉ là bởi vì biết, mình bất lực cải biến, thậm chí hội bị mất tính mạng mình. Bổn thành chủ sớm nên nhìn ra ngươi lòng lang dạ thú, ha ha, tự cho là có đột phá, liền có thể cùng bổn thành chủ chống đỡ được sao? Ngươi dám công nhiên chống đối, làm trái bổn thành chủ, chỉ có một con đường chết, nếu là hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, tự phế võ công, bổn thành chủ có thể kiểm tra lo lưu ngươi một đầu toàn thây. Áo bào tím người ở trên cao nhìn xuống, thanh âm bên trong không trộn lẫn một chút tình cảm. Không có ai biết, hắn lúc trước sở dĩ đem Thạch Tiểu Nhạc chiêu nhập phủ thành chủ, chỉ là nhìn chúng đối phương thiên phú, muốn hắn không ngừng mạnh lên. Không sai, mạnh lên. Áo bào tím người tu luyện, chính là một loại tên là hấp huyết kinh ma công. Loại ma công này 10 điểm kỳ dị, nhất định phải hấp thu thiên phú so với chính mình xuất sắc chi người tinh huyết, mới có thể đề cao ma công cấp độ. Với lại bị hút người thực lực càng mạnh, hiệu quả lại càng tốt. Nguyên bản áo bào tím người thiên tư liền cao, lại tăng thêm hấp huyết kinh, mới phát triển đến hôm nay tình trạng. Hơn hết đến bây giờ, toàn bộ hóa thần thành bên trong, đã không có người đủ tư cách để hắn vận dụng hấp huyết kinh, thẳng đến Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện. Áo bào tím người vốn là dự định, tiếp qua cái 10 năm 8 năm, chờ Thạch Tiểu Nhạc lớn lên không sai biệt lắm, lại không ra bản thân khống chế thời điểm, nhất cử hút khô đối phương tinh huyết. Ai có thể nghĩ, tiểu tử này không biết đi cái gì vận khi cướp chó, công lực đại tăng, xem ra chỉ có thể sớm động thủ. Nghĩ đến đây, áo bào tím người híp mắt lại, quắc, còn không quỳ xuống một cỗ sóng âm từ trong miệng chấn động mà ra, mang theo nhiếp nhân tâm phách lực lượng, rất nhiều người não hải trống không, toàn thân không còn chút sức lực nào, vô ý thức liền cong hai đầu gối. Ba ngươi, có tư cách gì tùy ý sóng âm cọ rửa qua thân thể, Thạch Tiểu Nhạc vị nhưng bất động. Có đúng không? Áo bào tím người thân thể chấn động, phủ thành chủ lập tức cắt bay đá chạy bình thường, một câu ngưng tụ thành thực chất, nặng như sắt chỉ khí chàng bao phủ bốn phương tám hướng, vừa mới đè xuống, ken két âm thanh bất tuyệt như lũ vang lên. Cái kia chút tu vi chỉ có linh quan cảnh, huyền khí cảnh võ giả, kêu thảm thiết, lỗ chân lông rớm máu, toàn bộ thân thể thiếp trên mặt đất, giống như là rùa đen không thể động đậy. Long quan cảnh cao thủ hơi tốt một chút, nhưng vậy xuất mồ hôi chán. Hận không thể lập tức rời khỏi cỗ này khí chàng phạm vi. Long quan cảnh thất trọng hai vị phó thành chủ hoảng sợ không thôi. Tất cả mọi người đều suy đoán, thành chủ tu vi có lẽ không có quá lớn tiến bộ, nhưng thực lực nhất định tăng lên không ít. Ai có thể ngờ tới, thành chủ nhất không được coi trọng tu vi, lại cũng đột phá đến long quan cảnh thất trọng. Dạng này người, ai có khả năng cùng là địch bổn thành chủ vừa mới luyện thành trọng xa thiên vực, vừa á lu cờ bắt người thử đao. Long quan cảnh thất trọng cao thủ thực lực tuy mạnh, nhưng khí thế tuyệt không có khủng bố như vậy, chỉ vì áo bào tím người thi triển, chính là một loại cùng loại với trận vực kỳ dị võ học trọng xa thiên vực. Tại hai thành cắt chi chân ý ra chỉ dưới, không khí tựa như chất đầy thiết xa, cuối cùng đột nhiên tụ lại, đều hướng phía Thạch Tiểu Nhạc nhào đóng mà đi. Khanh một cỗ tùy tâm sở dụng kiếm khí đột nhiên từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể bạo, hình thành một chùm màu xanh vòi rồng gào thét mà ra, tê lạp một tiếng. Đem trọng xa thiên vực cắt thành hai nửa. Siêu tử quang vút qua, rất nhiều người còn không có phản ứng kịp, áo bào tím người xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc không đủ một trượng chi địa. Trọng xa thiên vực kịch liệt co vào, tác dụng tại áo bào tím người phía sau, làm hắn độ cùng lực lượng tăng lên một đoạn, năm ngón tay thành chảo, vào đầu chụp vào Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu. Một cỗ ma âm tùy theo cuồn cuộn mà ra, phảng phất có ngàn vạn ma quỷ tại kêu to, làm loạn nhân gian. Nhị lưu thượng phẩm trảo pháp Tiêu ma chảo. Lại là một chiêu này có trong lòng người cuồng hống. 10 năm trước, thành chủ chính là dùng một chảo này bẻ vụn vị kia phó thành chủ đỉnh đầu. Cùng một lần kia so sánh, thành chủ thế công cường đại đâu chỉ năm thành một cái vang dội kim loại tiếng va chạm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc chỉ tay điểm vào đối phương chảo tâm. Tiêu ma loạn hành tựa hồ sớm biết sẽ bị ngăn trở, áo bào tím người co lại ở phía sau tay trái nhanh chóng rôi ra, chống rông cầm ra từng đạo chảo ảnh. Bao trùm Thạch Tiểu Nhạc toàn thân yếu huyệt. Ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, chảo ảnh vô cùng lộn xộn, không phải thị giác bên trên lộn xộn, mà là cảm giác bên trên lộn xộn, thật giống như tự thân khoảng cách cảm giác xuất hiện vấn đề, không cách nào đánh giá ra tay thời cơ. Loạn chi chân ý không hổ là tọa trấn hóa thần thành nhiều năm đại cao thủ, áo bào tím người đồng thời nắm giữ nhất lưu chân ý bên trong nặng cắt chân ý cùng loạn chi chân ý, lại cái sau đạt đến kinh người bốn thành cảnh giới. Dù là ra chỉ tại bình thường chiêu thức bên trong, cũng có thể làm cho người hoa mắt, khó mà ngăn cản. Đổi thành người khác, trước tiên tuyệt đối là phòng ngự bản thân, miễn cho bị đánh trúng mệnh môn. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực sao mà mạnh, mặc dù tạm thời bị áp chế, nhưng cảm giác lực cũng không hội thoái hóa. Đoạn ngọc phân kim. Tầng tầng lớp lớp trảo ảnh bên trong, một đạo chỉ mang hết sức đáng chú ý, như là máy khoan điện xuyên thấu khí kình, trảo ảnh vừa mới tới gần ba tấc. Lập tức bị chỉ mang chỗ mang theo lực lượng đánh sơ sát. Thạch Tiểu Nhạc lúc này chỗ thi triển, chính là hùng phách tuyệt học, tam phân thần chỉ. Hưu tâm muốn thử nghiệm tam phân thần chỉ uy lực, Thạch Tiểu Nhạc thân thể nhảy lên, lập tức sử xuất chiêu thứ 2-3 điểm thiên hạ. Chỉ gặp ba cỗ màu xanh chỉ mang, từ ba cái quỷ dị chớ biện góc độ ra, không điểm lần lượt điệu thẳng hướng áo bào tím người. Nhất lưu hạ phẩm chỉ pháp áo bào tím người dưới mặt nạ khỏe miệng đĩu một cái, thân thể treo ngược vào hư không, hai tay khép lại, vô số chảo ảnh hợp thành một cái che thiên cự chảo, năm ngón tay khép lại, mãnh liệt địa dùng sức vừa bấm. Tạch tạch tạch. Ba đạo chỉ mang nhau nhau đứt gãy. Cấp tốc. Chiêu thứ hai vừa qua khỏi, Thạch Tiểu Nhạc lại sử xuất chiêu thứ ba, lần này đầy trời đều là chỉ mang, tựa như muốn đem áo bào tím người đánh cho cái sảng. Kinh thiên động địa trong tiếng nổ, chỉ mang cùng chảo ảnh lẫn nhau giao thoa, đồng thời mẫn diệt. Tiểu tử này, thế mà liên tiếp thành chủ mấy chiêu đám người đơn giản kinh hãi. Đây chính là long quan cảnh cấp độ, trên lệch ba cái tiểu cảnh giới, không nói ngày đêm khác biệt, nhưng cũng là to lớn khoảng cách. Với lại đừng quên, xuất thủ người là thành chủ, chẳng lẽ không phải là dễ như trở bàn tay địa thủ thắng sao lấy thành chủ nội tình, tuyệt không có khả năng không có tu luyện qua nhất lưu chiêu pháp, trò hay còn ở phía sau. Một ít trưởng lão mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Hôm nay, có lẽ có thế lấp kín thành chủ chân chính sâu cạn. Phảng phất là để ấn chứng bọn hắn suy đoán, áo bào tím người thân thể rút lui, ngựa khí lạnh như băng nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tiểu tử, là ngươi bức ta. Rút lui trên đường, đưa tay bao quát, giống như mảng lớn không khí đều bị áo bào tím người ôm vào trong tay, nó nơi lòng bàn tay tử mang dâng lên, tán ra trận trận dọa người lực lượng. Tử ma tuyệt hộ thủ áo bào tím người dùng sức đẩy, ầm ầm, tử sắc quang ấn không nhìn khoảng cách song phương, lúc này theo trên người Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ xem khí thế của nó, liền biết đây là một môn nhất lưu hạ phẩm tuyệt học. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.